Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 108, công chúa phỏ mã, 3. Góc truyện audio.com, ánh mắt nàng vô cùng bình tĩnh đảo qua mọi người. Nâng chung trà lên khẽ nhấp một miệng, híp nửa mắt nhìn chăm chú vào vẻ mặt từng người. Nhưng sau đó ánh mắt lại trầm xuống, con người như mực âm u không thấy đáy. Không có ai. Không có bất kỳ kẻ nào có vẻ mặt khác thường. Sao lại như vậy? Rõ ràng là không có ai. Vậy thì độc này, rốt cuộc là ai hả? Là ai muốn mạng của nàng? Hay là muốn khống chế nàng? Theo lý thuyết, nếu như muốn mạng của nàng cũng không nên hạ độc dược mãn tính. Ôn nhu, mặc dù đủ độc, nhưng không thể bị mất mạng ngay tại chỗ. Như vậy, rốt cuộc có thể là ai chứ? Nguyệt Chi là không tự chủ cho mày. Ánh mắt lần nữa đảo qua vài nhân vật quan trọng, không phải hoàng hậu cũng không phải là Tống Chỉ Thi, Trân Phi lại càng không có khả năng, nàng cũng chưa từng kết oán với ai, như vậy rốt cuộc là ai đây? Đầu óc Nguyệt Trì là có chút rối loạn, liếc nhìn chung trà trong tay, ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch, nàng không sợ chất độc này, trên người nàng vốn đã có một loại cực độc. Hai loại độc dung hợp với nhau cũng chỉ càng thêm độc chút mà thôi. Ôn nhu, này mặc dù tàn bạo, đối với nàng, nàng chưa thử qua, nhưng chắc là cũng không có tác dụng gì. Nàng cười khổ, khóe miệng đắng chát có chút khó chịu. Nàng là một người mang độc, thật không biết đây rốt cuộc xem như chuyện tốt hay là chuyện xấu. Sắc trời bên ngoài đã tối, xem ra ý tứ của hoàng hậu hiển nhiên là không có dự định thả người. Nguyệt Trì lạc áp chế đủ loại cảm xúc vào trong lòng. Có chút buồn ngủ mông lung, cố ý nhìn về phía hoàng hậu ngáp một cái thật to. Thật đúng là, có chút buồn ngủ à, hoàng hậu cười một tiếng, nhìn đám phi tần phía dưới nói. Sắc trời đã tối, mọi người hãy hồi cung nghỉ ngơi đi. Trong nhóm phi tần, có vài người vốn cũng có chút buồn ngủ mệt mỏi. Nhưng ngại hoàng hậu chưa nói tan cuộc đương nhiên không dám bỏ đi về trước. Hiện tại nghe hoàng hậu nói như thế, đều rối rít dập đầu lui ra. Sắc trời đã tối, hiện giờ cửa cung cũng đã cấm đi lại ban đêm. Hai người các ngươi tối nay hãy ở lại trong cung. Ngày mai bổn cung phái người đưa các ngươi trở về. Hoàng hậu quay đầu cười yếu ớt, nhưng nói thì nhìn về phía Tống Chỉ Thi Nguyệt và Nguyệt Trì Lạc nói. Mà còn không cho người ta có đường cự tuyệt, cả cửa cung cũng đóng. Nguyệt Trì Lạc nàng còn lời gì để từ chối? Vậy thì làm phiền nương nương. Thần sắc Tống Chỉ Thi quái dị lườm Nguyệt Trì Lạc một cái. Hiền thục đáp ứng, cách trương,